Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, phần 7, ha ha. Cố Tây Châu liếc hắn một cái, buột miệng thốt ra, tiên có vấn đề, Mã Vũ hiển nhiên cũng nghĩ đến. Sắc mặt thập phần khó coi, lời nói đến trong miệng, nhịn nhẫn lại nuốt trở về, hắn cũng là đầy mình nghi vấn. Làm không rõ vì cái gì Lý Hà muốn như thế nào là Mani đúng lúc này. Một đạo thanh âm đánh gãy bọn họ nói chuyện. Các ngươi còn không trở về chính mình ký túc xá sao? Ba người đúng lúc dừng đề tài, mà là đem ánh mắt dừng ở thanh âm chủ nhân trên người. Nam sinh chính là phổ thông thông 17-18 tuổi cao trung sinh bộ dáng. Diện mạo nhưng thật ra các tiểu cô nương thích loại hình. Lớn lên thanh tú sạch sẽ, ở lớp học hẳn là rất có nữ sinh duyên, Từ Diêu Tinh nhàn nhạt nói, chờ ngươi nói cho chúng ta biết Lâm Viện sự tình, chúng ta liền đi, ta không biết, thật sự không biết. Vẫn là nói cưỡng gian nàng là ngươi, Từ Diêu Tinh lạnh lùng nói, không phải ta, đó là ai, ai đều không có, không ai cưỡng gian nàng, các ngươi không cần nói bậy. Từ Diêu Tinh đối Mã Vũ cùng Cố Tây Châu lắc lắc đầu. Đúng lúc này Cố Tây Châu không biết khi nào trong tay cầm một cái ghế. Vòng tới rồi Chu Liễu sau lưng. Mã Vũ chỉ vào Chu Liễu sau lưng Cố Tây Châu nhanh hơn ngữ tốc. Dùng ngón tay Cố Tây Châu. Ngươi muốn làm gì? Phanh, Cố Tây Châu này nghiêm ghế đi xuống. Toàn bộ trong phòng ngủ tựa như vừa mới hạ quá một hồi huyết vũ. Nam sinh tức khắc ngốc, theo bản năng mà dùng tay đi sờ đầu, Cố Tây Châu nửa ngồi xổm xuống thân thể, bắt lấy tóc của hắn, đem hắn kéo dài tới gương trước mặt, nhìn xem chính ngươi, Chu Liễu mê mang kinh ngạc mà nhìn về phía trong gương chính mình. Trên đầu miệng vết thương làm cho người ta sợ hãi, máu chảy không ngừng, chính là hắn giống như một chút cũng không đau. Người đã chết, Cố Tây Châu chỉ vào trong gương, người nói. Lâm Viện cũng đã chết, nhưng là chân chính bức tử bọn họ người không chết, đừng lãng phí đại gia thời gian, ta không như vậy tốt kiên nhẫn, ta đã chết, Chu Liễu đại não trống rỗng, ngọa tao, đại ca, liền quỷ ngươi đều đánh. Mã Vũ thấy một màn này, nơm nớp lo sợ mà nhìn chằm chằm Chu Liễu. Hắn thực lo lắng đối phương đột nhiên bạo khởi, xé bọn họ, Từ Diêu Tinh nhưng thật ra quan tâm hắn. Hỏi, ngươi không sao chứ? Mã Vũ mặt trắng bạch, ngạnh chống chân mềm, ha ha, tiểu trường hợp, Từ Diêu Tinh, ngoặc kép, Mã Vũ khóc không ra nước mắt. Hắn liền chưa thấy qua như vậy có thể làm yêu người. Nếu là trước mặt thứ này đột nhiên động thủ, bọn họ ba cái không phải lạnh lạnh. Mã Vũ thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm vừa mới bị Cố Tây Châu hành hung quá Chu Liễu. Không giấu vết mà tới gần vừa mới đóng lại đại môn. Tính toán một không thích hợp nhi, liền mở cửa trốn chạy. Bất quá, Mã Vũ nghĩ đến nhất hư kết quả cũng không có phát sinh. Chu Liễu nhận rõ chính mình đã tử vong sao? Đầu tiên là thống khổ, tiếp theo rồi lại như là giải thoát rồi. Liền khoảng thời gian trước đi. Ta cũng không biết ta khi nào chết, Chu Liễu chậm rãi mở miệng, Lâm Viện đột nhiên thực không thích hợp nhi, cả ngày hồn vía lên mây, ta thực lo lắng, Chu Liễu nhanh hơn ngữ tốc, ta lặp lại hỏi rất nhiều lần, nàng chính là không nói, sao lại có một ngày ta thấy nàng cha mẹ tới đón nàng, nàng cùng nàng ba mẹ xảo lên, thành âm đặc biệt đại, nàng khóc lóc liền chạy. Nàng ba mẹ giống như cũng rất tức giận không đuổi theo nàng. Ta bởi vì lo lắng nàng, ta liền đuổi theo chờ ta tìm được nàng thời điểm. Nàng thấy ta liền vẫn luôn khóc, nói tới đây, Chu Liễu có chút nghẹn ngào. Sau lại nàng nói cho ta, nàng bị Cao Hằng một cái kia xúc sinh cưỡng gian, nàng tưởng báo nguy, chính là nhà nàng người không cho Cao Hằng tất cả nên xong việc biết sự tình nghiêm trọng tính. Liền nói cho hắn ba liền trực tiếp tìm được Lâm Viện ba ba ở Cao Hằng một nhà trong xưởng trên mặt ban. Giống như cho rất nhiều tiền, còn hứa hẹn hắn phó giám đốc chức vị, Lâm Viện người trong nhà liền không cho nàng báo nguy. sau lại có một lần nàng thừa người trong nhà không chú ý báo cảnh. Cảnh sát đều tới, bọn họ phi nói nàng ở nói hưu nói vượn. Cảnh sát cũng không có biện pháp liền đi rồi, sau lại bọn họ lại khuyên nàng là vì nàng tương lai. Suy xét, nói nữ hài tử bị cưỡng gian, nói ra đi không dễ nghe, những cái đó đều là chó má, bọn họ chính là vì chính bọn họ. Lâm viện không muốn, liền cùng người trong nhà nháo, ta biết sau cho nàng ra chủ ý, ta muốn là có dư luận dẫn cảnh sát tới tra chuyện này. Kia nàng ba mẹ liền không thể như vậy không giải quyết được gì. Cho nên ta cùng nàng liền ở trường học trên diễn đàn đã phát thiệp nói Chu Liễu Thanh âm thấp một. Ít, sau lại cảnh sát đến trường học tìm ta đi thẩm vấn. Sau khi trở về sự tình, ta liền không nhớ rõ Chu Liễu tuy rằng không biết. Nhưng là cố Tây Châu ba người lại giành mạch, tiếp theo chính là Chu Liễu nhảy lầu tự sát, nhưng là chịu ý tứ này. Chu Liễu khẳng định không phải tự sát, đại khái suất là hắn cùng Cao Hằng một phát sinh tranh chấp. Bị đối phương đẩy xuống lầu, sau lại trên mạng sự tình liền không giải quyết được gì. Nhưng là trường học lại điên truyền, cuối cùng liền biến thành bọn họ phía trước biết đến cái kia phiên bản. Chu Liễu nói xong sau, có điểm nghĩ mà sợ mà nhìn thoáng qua cố Tây Châu nói. Ta biết đều nói cho các ngươi. Các ngươi còn không đi sao? Mã Vũ cảm thấy chính mình vừa mới khẳng định là đông tưởng tây tưởng sinh ra ảo giác. Nó, sao có thể sợ hãi Cố Nhiễm đâu? Đúng lúc này, Cố Tây Châu ra tiếng. Không được, đi ra ngoài lại muốn chạy tới chạy lui. Đêm nay ở ngươi nơi này ở nhờ cả đêm. Kia trương giường không ai ngủ à? Từ Diêu Tinh, ý kiến hay. Mã Vũ, trụ, ở nơi này, cùng, nó. Tuy rằng là một cái khác, nhưng bản chất như cũ là, nó, không phải, hắn a. Ý thức được tự mình nói sai Mã Vũ theo bản năng mà nhìn về phía Chu Liễu. Ngượng ngùng mà cười một chút, Chu Liễu, ngoặc kép, nằm ở trên giường, không cần ở trong mộng hối hả ngược xuôi, lại nói tiếp còn rất mỹ. Nhưng là Mã Vũ vẫn là khóc không ra nước mắt, cùng quỷ ngủ một gian phòng ngủ, liền tính là ở trong mộng. Cũng lão kích thích, hắn kích thích bệnh tim đều phải phạm vào. Hắn đang nghĩ ngợi tới, liền nghe thấy lưỡng đạo đều tiếng hít thở ở trong đêm tối vang lên. Này hai người thật đúng là mẹ nó có thể ngủ à. Lưu lại hắn cùng, nó, mắt to chừng mắt nhỏ. Mã Vũ muốn tận khả năng phân tán chính mình lực chú ý. Chính là vừa nhìn thấy bị cố Tây Châu bạo truy qua đi nam sinh thảm thiết bộ dáng. Hắn liền phân tán không được chính mình lực chú ý, tầm mắt không tự chủ được mà dừng ở Chu Liễu trên người. Tựa hồ là chú ý tới Mã Vũ tầm mắt, đầy mặt đều là vết máu, đầu biến hình nam hài, nhìn về phía hắn lễ phép lại không mất xấu hổ mỉm cười. Mã Vũ, ngoặc kép, hắn lần này thật sự tưởng đái trong quần, chương 8 mở cửa ngay hôm sau, cố Tây Châu cùng Tư Diêu Tinh vừa rời giường. Quần áo cũng chưa tới kịp xuyên, liền chạy đến WC cửa, nhưng là nhìn một vòng, cố Tây Châu liền không phát hiện bóng người. Hai người tìm một vòng lớn, mới ở cố Tây Châu nguyên lai trụ cái kia phòng ngủ giường phía dưới tìm được người. Bọn họ hai người đem người từ giường phía dưới kéo ra tới. Từ Diêu Tinh vỗ vỗ ngủ ở thượng Mã Vũ, nói, mau đứng lên, Mã Vũ mơ mơ màng màng Từ Diêu Tinh chụp tỉnh. Xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ hỏi, làm gì à, đứng ở một bên cố Tây Châu chỉ vào hắn cười, đêm qua ngươi không phải nói ngươi cùng, nó, đãi ở một phòng ngủ không được sao? Hiện tại nhưng thật ra có rơi giường khí, ngươi có phải hay không luyến tiếc nó, nha? Mã Vũ, ngoặc kép, Mã Vũ một chút hoàn hồn, ngày hôm qua trong mộng, hắn vốn là ngủ không được. Cùng cái kia, nó, mắt to đối đôi mắt nhỏ. Kết quả kia Chu Liễu còn rất chi kỷ. Chính mình nằm trên giường cái chăn, bọc đến trên người kín mít mà giống cái bánh trưng. Bởi vậy, Mã Vũ liền không như vậy sợ. Sau nửa đêm liền, ngủ rồi, hắn từ trên mặt đất bò dậy. Ngủ cả đêm mà, trên người nhức mỏi, hắn nhìn thoáng qua bốn phía tình huống. Hơi hơi sửng sốt, tiếp theo xoa xoa trên người nói. còn không phải các ngươi một hai phải cùng nó ngủ một phòng. Ta xem nhân gia rất không muốn. Cố Tây Châu, vì bảo mệnh, ta còn quản nó có nguyện ý hay không? Mã Vũ, ngoặc kép, cũng là, Mã Vũ bị Cố Tây Châu đổ một miệng, cũng không cãi lại, thật sự là sợ người này. Đúng rồi, Lý Hà rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cố Tây Châu thuận miệng hỏi. Mã Vũ nghe vậy, sắc mặt thập phần không tốt, không kiên nhẫn nói. Không biết, Mã Vũ tự hỏi đối người không tồi. Nhiệm vụ trong thế giới có thể cứu hắn đều cứu, có thể giúp đều giúp. Không dám nói đã cứu nhiều ít điều tánh mạng. Nhiệm vụ lần này thế giới tử vong quy tắc vẫn là hắn cùng Tư Diêu Tinh hai người trinh thám ra tới. Hắn không rõ, vì cái gì Lý Hà muốn làm như vậy. Ba người vừa đi vừa nói chuyện. Tư Diêu Tinh nói, thực mau liền sẽ biết đến. Tư Diêu Tinh thanh âm thực nhẹ, nhàn nhạt, nhưng là hắn thanh tuyến dễ nghe. Nói xong câu đó sau, bọn họ liền đến lầu một. Hắn tầm mắt dừng ở đóng lại phòng ngủ trên cửa. Tư Diêu Tinh nói, chúng ta đi thử thử hắn. Hảo, lần này Mã Vũ không phản bác. Hắn chỉ là gật gật đầu. Hắn cũng muốn biết nguyên nhân. Cố Tây Châu cùng Tư Diêu Tinh hai người trước một bước sáng sớm đến phòng học. Không bao lâu lục tục lớp học người liền tất cả đều tới rồi. Tiểu Liên cùng Tiểu Ngọt hai cái nữ hài đôi mắt hồng hồng. Hiển nhiên là vừa đã khóc, hốc mắt rưng rưng, chờ thấy Cố Tây Châu cùng Tư Diêu Tinh hai người sau. Tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tiểu Liên vội vàng tiến lên một bước, hỏi, các ngươi có thấy Mã ca sao? Hắn cả một đêm không trở về, gõ các ngươi môn, các ngươi cũng không mở cửa. Một bên Tiểu Ngọt cũng vội vàng mà nói, hiển nhiên thực lo lắng, chưa thấy qua, làm sao vậy, hắn không phải cùng các ngươi ở bên nhau sao? Cố Tây Châu biết rõ cố hỏi, mọi nơi nhìn xem, không tưởng Lý Hà gia hỏa này còn dám xuất hiện. Hắn liếc liếc miệng, Tiểu Liên, Lý Hà làm Mã ca bồi hắn đi ra ngoài thượng WC. Lý Hà một hồi tới đẩy cửa liền mắng Mã ca không đạo nghĩa. Ném xuống hắn một người ở WC chạy, lúc ấy chúng ta cũng choáng váng, bởi vì Mã ca căn bản là không trở về. Đại khái đợi có 20 phút đi, Mã ca vẫn luôn không trở về. Chúng ta đi WC đi tìm, không có người, Mã ca là bởi vì hắn mất tích, hắn còn không chịu đi tìm. Nói tới đây, Tiểu Liên đôi mắt tựa như dao nhỏ giống nhau dừng ở Lý Hà trên người. Bên cạnh Lý Hà giải thích nói, ta không phải không đi, ta liền sợ hãi, Mã ca nói tốt chờ ta, đột nhiên đã không thấy tăm hơi, ta bốn phía đều xem qua, liền không phát hiện người. Tiểu Ngọt nóng nảy mắt, các ngươi còn có hay không lương tâm a? Mã ca đã cứu các ngươi bao nhiêu lần, các ngươi chính mình trong lòng hẳn là hiểu rõ. Cố Tây Châu nghe thấy lời này, hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì Tiểu Liên cùng Tiểu Ngọt này hai cô nương hắn lá gan rất tiểu nhân. Cũng dám đi ra ngoài tìm xem người, nhưng thật ra làm hắn có điểm bội phục hai người dũng khí. Nghe thấy Tiểu Ngọt chất vấn mặt khác vài người tất cả đều hổ thẹn mà cúi đầu. Nhất thời không ai nói chuyện, đúng lúc này Mã Vũ đi đến, tầm mắt mọi người đồng thời dừng ở hắn trên người, Cố Tây Châu cùng Tư Diêu Tinh cũng là. Tiểu Liên thấy Mã Vũ kích động mà la lớn. Mã ca, ngươi ngày hôm qua đi nơi nào? Chúng ta tìm ngươi đã lâu. Mã Vũ lại không để ý tới hắn. Hắn chậm rãi đi đến Lý Hà bên người. Nhìn hắn một cái, tiếp theo đi đến Cố Tây Châu vị trí phía trước. Mở ra cửa sổ, quay đầu lại yên lặng mà nhìn về phía Lý Hà. Mã ca, thấy Mã Vũ kéo ra cửa sổ động tác. Còn lại người tựa hồ nghĩ tới cái gì? Đồng tử theo bản năng phóng đại. Cố Tây Châu nhưng thật ra chú ý tới vừa mới xấu hổ mấy người trên mặt chợt lóe mà qua may mắn. Này thật đúng là quá chân thật. Nam nhân mở ra cửa sổ, thả người mà xuống. Qua vài lần, loảng xoảng, một tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Cố Tây Châu thăm dò nhìn thoáng qua. Sau đó liền đem bức màn kéo lên. Đối với mấy người lắc lắc đầu, đừng nhìn, làm sợ các ngươi, nghe vậy, ở đây người đều trong nháy mắt trầm mặc, đều là các ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm, vì cái gì không đi tìm Mã Ca? Có lẽ hắn là có thể tránh được một kiếp a. Hắn đã cứu chúng ta bao nhiêu lần? Tiểu Liên đột nhiên chửi ầm lên. Các ngươi đều mẹ nó không phải đồ vật. Đặc biệt là ngươi, chính là bởi vì ngươi, Mã Ca mới chết. Tiểu Liên chỉ vào Lý Hà Mạt. Ta thao mẹ ngươi, ngươi như thế nào không chết đi a? Từ Diêu Tinh thuận thế bỏ thêm một phen hỏa. Lạnh lùng nói, a, cũng liền hắn là người tốt. Ta mới không nhàn tâm mang các ngươi này đó con chồng trước. Dùng các ngươi thử tân quy tắc lại thích hợp bất quá, nói xong. Hắn hai mắt ngậm cười, ngồi vào chính mình vị trí thượng, nhìn đối diện vài người, bởi vì hổ thẹn mà mặt đỏ mấy người. Nghe vậy, tức khắc hoảng sợ, Từ Diêu Tinh vốn dĩ đối bọn họ liền vẫn luôn thực lãnh đạm. Thậm chí liền lời nói đều không quá nguyện ý cùng bọn họ nhiều lời một câu. Càng đừng nói đề điểm. Phía trước những cái đó phân tích hoàn toàn là xem ở Mã Ca lão nhân này mặt mũi thượng mới nói cho. Bọn họ, có Mã Ca chuyện này, suy nghĩ muốn Từ Diêu Tinh giúp bọn hắn khả năng tính cơ bản bằng không? Này, vậy phải làm sao bây giờ a? Mấy người chi gian tranh chấp càng lúc càng lớn, khắc khẩu rốt cuộc ai nên vì Mã Vũ chết phụ trách? Đột nhiên Lý Hà hô to một tiếng, đều mẹ nó đừng xào. Ngoặc kép. Hết chương.